Đây là trưởng tẩu của con, mau xin lỗi nhanh. Nhàn Hòa không nghe thấy gì cả, Thái hậu nay vì người ngoài mà quát cô ôm mặt khóc chạy ra ngoài. Thái hậu lắc đầu, có lẽ ta chiều hư nó rồi. Tuyền vương rất tức giận vì hành động vừa rồi quay qua ra lệnh cho ma ma tổng quản. Quận chúa Nhàn Hòa bất kính vương phi phạt cấm túc 1 tháng, sai thị vệ đi bắt nó về. Cách chương.